em gái nhỏ mau lại đây. Chương 99, 99, đáp lễ hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Cảnh Thâm ngồi quắn quéo vùng vẫy không thể thoát. Con thú đang nổi điên trong lòng mà bị chế ngự thật khiến nó muốn diệt trừ tất cả nếu chẳng may thoát ra. Bàn tay mềm nhỏ của Tiểu Nhu nhẹ nhàng nắn lên nắn xuống CNTH. T thô to kia, lớp D, CS trên đầu chảy rỉ xuống như lớp ma sát cho nữ nhân nghịch ngợm. Thỉnh thoảng trên đầu gậy lớn bỗng phụt ra chất nhầy trăng trắng. Bắn thẳng lên thớ da trắng mịn của Tình Nhu. Mỗi lần như vậy lại một lần cô có cớ để trêu chọc hắn. Nhâm Cảnh Thâm, anh mất bình tĩnh quá rồi. Hì, nữ nhân cười khúc khích nom đáng yêu vô cùng. Trái lại là khuôn mặt hầm hè nổi điên lên của nam nhân. Hai cánh tay lực lưỡng liên tục vùng mạnh ra. Đầu giường cũng bị rung chuyển lên duỳnh duỳnh mấy cái. Tình Nhu liếc nhìn khẽ sợ nhưng vẫn tự tin vào chiếc xích và dây trói của mình. Sau cùng nữ nhân cũng chán trường mà dừng lại. Bàn tay ẩm ướt trườn một dọc lên vòm ngực tên biến thái này. Giọng nói cũng yểu điệu. Em về đây. Tình Nhu lúc hứng lên lúc lại tắt ngóm đi bất thường. Điều này như đục vào tâm can Nhâm Cảnh Thâm một lỗ lớn rồi trơ mặc đó. Không chịu lấp đầy. Lại càng khiến Nhâm Cảnh Thâm cuồng nộ hơn bao giờ hết. Hắn nhào ra phía trước. Gằn lên. Tiểu Nhu. Em dám. Thả trói ra. Mau. Nữ nhân giật bắn mình lùi ra xa. Lộ nguyên dáng vẻ của thỏ con non nớt. Chỉ biết ra oai một lúc chứ vẫn chịu sự đe dọa của con sói trước mặt. Nữ nhân khoác tạm chiếc cardigan mỏng. Che đi lấp ló những điểm ngọt ngào của cơ thể. Đáp. Ngôn tình ngược. Anh to tiếng với em. Hừm, vậy anh cứ ngồi đó đi. Nữ nhân từ từ lùi ra sau. Trước đó còn lè lưỡi châm chọc Cảnh Thâm đầy thích thú. Hai bên thái dương của nam nhân đã chảy đẫm mồ hôi. Cố nói, em về phòng nhưng vẫn trói chặt tôi sao? Ít nhất cũng phải cởi trói để. Nhâm Cảnh Thâm chưa nói được hết câu liền bị ngón tay nữ nhân chặn dọc. Cô danh mãnh đáp. Nếu bây giờ cởi trói cho anh thoát ra và bắt em lại, em phải làm sao đây? Hai, tốt nhất anh chịu khó ngồi như này cả đêm đi. Nói xong cô hôn chụt vào bên má của nam nhân, mặc cho hắn có ra sức đe dọa hay khẩn khoản thế nào. Nữ nhân vẫn kiên định với ý nghĩ của mình. Cô đứng xuống nền gỗ, vươn vai một cái rồi thảnh thơi ra phía cửa. Bất giác sau lưng vang lên tiếng, pượt, pượt. Rồi đến tiếng xích bạc rơi lỏng chỏng xuống đất. Tiếng động to khiến Tình Nhu giật mình quay lại. Trước mắt cô là Nhâm Cảnh Thâm hùng hồ cao lớn. Hắn xoa nắn hai cổ tay bị trói chặt đến tấy đỏ. Gàn, Nhâm Tình Nhu, nữ nhân bỗng quỵ lụy hai chân. Chiếc còng và dây xích đứt toạc ra thảm thương. Nếu giờ cô không về kịp phòng thì e là bại trận dưới tay tên biến thái này mất. Đống suy nghĩ mới lướt qua nhưng vẫn chậm hơn hành động của Nhâm Cảnh Thâm. Hắn lao tới cô như đã rình con mồi này lâu lắm rồi. Một tay nhấc bổng không chút khó khăn ném mạnh tiểu thỏ lên giường đệm. Hai tay hắn căng chặt cơ thể nữ nhân dưới thân mình. Ánh mắt cũng háu đỏ như muốn xé xác tiểu thịt tươi. Tình Nhu trong tình huống hiện tại thì sợ đến mất vía. Run run, Cảnh Thâm, chưa hết. Chưa hết hạn 3 tháng, anh dám đụng vào em, nghe đến đây Cảnh Thâm liền phì cười. Hắn với chiếc điện thoại trên đầu giường, mở ra video của 3 tháng trước nữ nhân còn lên mặt chỉ giáo hắn. Đáp, Tiểu Nhu, thời hạn 3 tháng đã hết từ hôm trước rồi. Tôi vốn dĩ để em thoải mái nhưng em lại hết lần này đến lần khác cố tình thử thách tôi sao? Tình Nhu trắng bệch mặt nhìn vào thời gian trong máy. Vậy là cô sơ sẩy tính sai ngày nên 3 tháng qua. Nhâm Cảnh Thâm dễ dàng vượt qua mọi cám dỗ. Hắn nhanh tay cất máy. Tiện đó xé rách chiếc cardigan mỏng. Vuốt tay một dọc trên thớ da mịn màng của Tình Nhu. Cả giỡn. Nào, mau quyến rũ tôi như lúc nãy đi. Nữ nhân sợ xanh mặt lại. Liên tục lắc đầu. Không, anh giữ em chặt quá. Mau, bỏ ra. Nhâm Cảnh Thâm không nói không rằng, trực tiếp hôn sâu xuống đôi môi cong cớn lý lẽ với hắn. Nụ hôn mạnh mẽ, đầu lưỡi càn quét cả khuôn miệng như đang trừng phạt tiểu thỏ từng lỗi lầm một. Đến khi buông tha cô thì cũng là lúc nữ nhân hổn hển sắp tắc đường khí thở. Hắn vớ lấy chiếc dây thừng ban nãy, kéo căng ra rồi trói chặt hai tay vợ nhỏ vắt trên đỉnh đầu. Trầm mặc, để tôi đáp lễ lại với em nhé. A Nhu, Tình Nhu bị kẹp chặt dưới thân cảnh thâm như bị ghim trong chiếc cùm lớn. Chỉ có thể năn nỉ sự đoái thương. Em sai rồi, em không dám nữa. Cảnh thâm, A Hát, hắn không buồn nghe mấy lời sao rỗng này. Tập trung kê cho Tình Yêu chiếc gối lớn dưới lưng. Bắt đầu hôn nhẹ lên đầu N, M hồng hào. Đã 3 tháng trôi qua. Chạm lại những thứ yêu kiều như này luôn là khao khát cháy bỏng trong lòng hắn. Nhâm cảnh thâm V nhẹ N, M, T, H, T hồng bằng hàm răng trắng sứ. Đá mạnh lưỡi quanh thớ da ân. C mịn màng. Bàn tay từ từ nâng cao hai bên đùi non tách sang hai bên để lộ ra sò huy. T sớm ướt át vì Tiểu Nhu nghịch ngợm ban nãy. P.S. He he Big MNG chờ chuyện lâu lắm nhưng TCXK làm khác DC. T sắp thi gòi nên ca thể lơ đãng DC. BTW. Vẫn cảm ơn tình cùm của MNG vs. Chuyện nha. Hơn nay đầu tuần có phiếu vote. Hãy ủng hộ chuyện tôi với nha Kiki. Cách chương.